Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, xuất quan. Nhạc Cùng cười lạnh một câu, Ký Lam Tâm nghe xong, mở miệng, các ngươi khu đông người vốn là ít, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ai đều nguyện ý vì Phong Lạc Trần bán mạng, mặc dù Nhạc Cùng mấy người lợi hại, đương Ký Lam Tâm lại cũng không sợ. Bởi vì nàng mang theo hơn ngàn cao thủ đến đây. Đối phương mới mấy người như vậy. Nghĩ san bằng nơi này. Dễ như trở bàn tay. Người đoán đúng. Những người khác chúng ta sẽ không để ý tới. Nhưng Phong Đại Sư. Chúng ta mệnh. Đều là hắn. Có chúng ta ở đây. Các ngươi động không Phong Đại Sư. Nhạc Cùng cười lạnh. Ký Lam Tâm cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi. Mà nàng còn chưa có nói xong. Chỉ nghe bốn phương tám hướng, từng đợt hét lớn truyền đến, người nào dám động Phong Đại Sư? Chúng ta mệnh, là Phong Đại Sư, muốn động Phong Đại Sư, vượt qua ta thi thể. Ai động Phong Đại Sư? Lão tử giết hắn, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, Ký Lam Tâm, Ký Bạch, Ký Mân sắc mặt, đều là biến đổi, bọn hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bốn phương tám hướng. Một mảnh võ giả tụ đến, những võ giả này, nguyên một đám mặt bên trên chiến ý cuồng bạo, cái kia trong mắt chấp nhất vẻ đạt đến cực hạn, ai cũng có thể nhìn ra, những người này thật chịu vì Phong Lạc Trần chết, khu đông người vốn là ít, chỉ có ngàn người thao túng, mà giờ khác này, tới đây lại chừng ngàn người, Ký Lam Tâm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phong Lạc Trần nhất định nhưng đã có như thế lực thu hút. Hắn đến khu đông có thể mới vẻn vẹn một năm a. Vẻn vẹn một năm, vậy mà có thể cho toàn bộ khu đông những tên điên này. Đều như vậy ủng hộ hắn. Đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Coi như Ký Bạch, giờ khác này, sắc mặt đều biến. Hắn vốn là tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ, cái này tự tin dao động. Có Nhạc Cùng bọn người ở tại. Thêm bên trên toàn bộ khu đông mọi người đồng tâm hiệp lực. Hôm nay muốn chiến, chính là một trận huyết chiến. Hắn có thắng nắm chắc, nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Đồng thời làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lão tổ nơi đó, hắn cũng không tiện bàn giao. Khu đông 1,263 người, có thể đều đến đông đủ. Nhạc Cùng lúc này mở miệng, đến, đám người lên tiếng giống to. Nhạc Cùng mở miệng lần nữa. Những cái này khu nam tạp toái, muốn giết Phong Đại Sư, chúng ta phải làm thế nào? Giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả khu đông người, đều là điên cuồng giống to. Trong nháy mắt, sát ý thao thiên, bọn họ là nguyện ý vì cổ phong đánh đổi mạng sống. 1000 người này, có thể nói cũng có thể liều mạng người, mà Ký Lam Tâm nơi này 1000 người. Phần lớn đều là bởi vì Ký Bạch thanh danh, cùng lợi ích dụ hoặc mà đến. Bọn hắn ai cũng không muốn vì Ký Lam Tâm đánh bạc tính mệnh. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng đều có chút khiếp đảm. Nhạc Cùng lập tức lại là mở miệng. Rất tốt, đại gia nhớ kỹ một điểm. Chúng ta có bệnh, buông tay buông chân. Nghe đến lời này, Ký Lam Tâm bên này hơn ngàn người. Đều là biến sắc, những tên điên này, đều có bệnh. Bọn hắn ác mộng bạo phát, cực kỳ nghiêm trọng, vì thế thành chủ đại nhân sao sao? Bọn hắn ác mộng bộc phát thời điểm, giết người cũng sẽ không phải chịu xử phạt, cùng đám người điên này đánh, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ký Bạch, giờ phút này, Ký Mân nhìn về phía Ký Bạch, ánh mắt ra hiệu, hôm nay một trận chiến này, không tốt đánh, Ký Lam Tâm lúc này lạnh giọng một câu, Ký Bạch. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, nhớ kỹ ngươi đối với lão tổ hứa hẹn, hôm nay Phong Lạc Trần không chết cũng muốn tổn hại, nàng cũng không muốn cùng nhiều người như vậy liều mạng, nhưng là nàng xem ra, cái này Phong Lạc Trần trưởng thành quá nhanh, hôm nay không giết hắn, qua chút thời gian, muốn giết, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ký Bạch nhìn về phía Nhạc Cùng, Nhạc Cùng. Ngươi coi thật muốn gây nên khu đông cùng khu nam huyết chiến sao? Câu nói này, chính là ta muốn hỏi ngươi. Hôm nay là ngươi muốn động Phong Đại Sư. Ngươi ở đây cùng ta toàn bộ khu đông là địch. Nhạc Cùng hỏi lại, lúc này, Ký Bạch sắc mặt càng khó coi hơn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không biết làm sao. Lúc này, chiến, xem ra có chút đánh không lại. Nhưng không chiến, lão tổ nơi nào còn không tiện bàn giao. Bỗng nhiên, Ký Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhạc Cùng mở miệng. Nhạc Cùng, hôm nay ta Ký Bạch chắc là sẽ không thối lui. Nhưng song phương đại chiến, chắc hẳn tạo thành không tất yếu thương vong. Không bằng ngươi ta một trận chiến. Ta như thắng, các ngươi tránh hết ra. Ngươi như thắng, chúng ta rời đi. Nghe đến lời này, Ký Lam Tâm đáy mắt sáng lên. Ký Bạch thực lực, tại nội thành có thể là vô địch. Ký Mân cũng là gật đầu. Phương pháp kia, bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật Nhạc Cùng cũng không hy vọng. Song phương đại chiến, máu chảy thành sông. Hắn biết liền xem như Phong Đại Sư cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng, cùng Ký Bạch một trận chiến, hắn biết mình không phải là đối thủ. Ngươi không xuất chiến, cũng được. Nhường ngươi khu đông bất kỳ người nào xuất chiến, cũng không có vấn đề gì. Ký Bạch mở miệng, trong nháy mắt, đại gia ánh mắt biến hóa. Ai sẽ là Ký Bạch đối thủ? Cái kia Ký Lam Tâm ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía đình viện giống to. Phong Lạc Trần, ngươi tránh tại người khác phía sau tính toán gì bản sự? Có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Cũng tại lúc này, Nhạc Cùng đám người sau lưng, cái kia cổ phong cửa đình viện phát ra một đạo tiếng vang. Két, cửa đình viện bị mở ra, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Hôm nay, rất náo nhiệt a. Lập tức, Nhạc Cùng đám người trực tiếp hai bên tránh ra. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đến. Chỉ thấy một đạo thân mang áo trắng thân ảnh, từ trong đó chậm rãi bước ra. Thần thái bình thản, nhưng chẳng biết tại sao, đại gia chỉ cảm thấy hắn thân bên trên mang theo một cỗ thượng vị giả khí thế, để cho người ta đối mặt có chút không ngẩng đầu được lên. Sau người, còn đi theo một người. Người này ngày thường mi thanh mục tú, ngoan ngoãn mà đi theo người áo trắng về sau. Một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Phong Lạc Trần, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Ký Lam Tâm nhìn về phía cổ phong, lúc này liền là cười lạnh một tiếng. Mà Ký Bạch nhìn thấy cổ phong sau lưng đạo thân ảnh kia thời điểm, thân thể lại là không khỏi chấn động mạnh một cái, sắc mặt trở nên khó coi. Vừa rồi đang tu hành, cảm giác có chút ồn ào, liền đi ra. Cổ phong nhạt nói, hắn vừa rồi đang tu hành mấu chốt, bây giờ vừa mới đột phá, giờ phút này mới đi ra khỏi. Ký Lam Tâm nhìn về phía cổ phong mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi thủ đoạn không sai, vậy mà khiến cái này người ngu xuẩn vì ngươi cam tâm bán mạng. Bất quá Hoàng Kim Thành so, thế nhưng là chiến lực cá nhân, ngươi có dám cùng Ký Bạch một trận chiến? A, ta không dám. Cổ phong bình thản một câu. Mặc dù trong miệng nói không dám, nhưng một chút e ngại bộ dáng đều không có. Tại mọi người xem đến, hắn căn bản là không có quan tâm. Hừ, ngươi không chiến, cũng phải chiến. Hôm nay có thể không phải do ngươi. Ký Bạch, động thủ. Ký Lam Tâm trực tiếp mở miệng. Cái kia Ký Bạch cắn răng phía dưới, bước ra một bước, nhìn về phía cổ phong. Phong Lạc Trần, hôm nay ngươi ta nhất định phải một trận chiến. Cũng vào lúc này, cổ phong sau lưng, cái kia Triệu Lãng nhàn nhạt một câu. Ký Bạch, năm đó bại một lần về sau, ngươi thoạt nhìn học được bản sự, muốn cùng Phong Đại Sư đánh ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta cùng ngươi chơi đùa. Vừa nói, Triệu Lãng muốn đi ra. Trong nháy mắt, Ký Bạch biến sắc, Ký Mân sắc mặt cũng là biến đổi. Nói Ký Bạch là cái này nội thành đệ nhất nhân, là muốn trừ bỏ một người. Nói cho đúng, là một người điên. Người này, chính là Triệu Lãng. Ký Bạch, ở nơi này nội thành, chỉ riêng một đối thủ, chính là Triệu Lãng. Năm đó Triệu Lãng tu la bảng thứ nhất, không người có thể địch. Bất quá về sau, Triệu Lãng ác mộng thường xuyên phát tác, rời khỏi tu la bảng. Lúc này mới tới lượt đến Ký Bạch thứ nhất. Ký Bạch vốn cho rằng Triệu Lãng sâu nhận ác mộng dằn vặt, sẽ không để ý tới sự tình khác. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đi theo Phong Lạc Trần. Việc này là hắn duy nhất ngoài ý liệu sự tình. Mà nếu như chỉ có một cái Triệu Lãng còn dễ nói. Đối phương còn có toàn bộ khu đông người. Nhìn lấy Ký Bạch sắc mặt khó coi. Ký Lam Tâm nghĩ đến điều gì sao? Nhìn về phía Triệu Lãng ánh mắt cũng là biến hóa mấy phần. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong vươn tay, đem Triệu Lãng ngăn lại. Lập tức bước ra một bước, nhìn về phía Ký Lam Tâm bình thản một câu. Người nghĩ một trận chiến. Hôm nay, ta thành toàn ngươi chính là cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.